Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, nhanh điểm cưới ta đi. Sở Phong cùng đảo quốc hacker ở giữa quyết đấu hạ màn kết thúc. Sau cùng đảo quốc hacker rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Bởi vì tra được địa chỉ IP là tại nước Mỹ tối cao hành chính chỉ huy cao ốc. Cho nên cuối cùng đảo quốc liền cái giám cũng không dám thả một cái. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận lần này tổn thất. Đảo quốc đang không ngừng che lấp sự thật. Hy vọng chuyện này có thể không muốn đối lịch sử tạo thành ảnh hưởng gì. Liền xem như tương lai sửa đổi một chút sách lịch sử bọn họ đều sẽ không tiếc. Dạng này ngược lại càng thêm dễ dàng gây nên nước khác chuyện cười. Hiện tại, Sở Phong chính bị một đám nhóm lập trình viên vây quanh chúc mừng. Bia bị bọn họ xem như pháo mừng phun. Bầu không khí 10 phần phát triển. Sở Phong, chúng ta có thể hay không hỏi ngươi chuyện này? Bỗng nhiên có người mở miệng. Trên mặt đều là ngượng ngùng biểu lộ. Làm sao? Sở Phong không chịu được có một ít nghi hoặc. Làm cho bọn này đại nam nhân lộ ra dạng này biểu lộ. Thật là trọng yếu bao nhiêu sự tình a. Mấy người cái này mới chậm rãi nói ra. Chúng ta đều muốn biết. Ngươi cùng Sở Tích Tuyết ở giữa là quan hệ như thế nào? Bọn họ tuy nhiên đều là kỹ thuật trạch nam. Cũng thường xuyên sẽ nghe ca. Đối với Sở Tích Tuyết vị này lớn nhất quật khởi siêu sao. Bọn họ đều yêu thích vạn phần. Nhưng nhìn đến Sở Tích Tuyết vậy mà tại Sở Phong trong nhà. Khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Đồng thời bọn họ cũng có một chút ghen ghét Sở Phong. Bởi vì Sở Phong chung quanh nữ nhân đã không ít. Hứa Đại Hoa Khôi Hứa Thi Kỳ cùng Sở Phong ở giữa quan hệ không ít. Hơn phân nửa cũng là Sở Phong bạn gái. Mà Hàn Đại Hoa Khôi Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong ở giữa đồng dạng có một ít quan hệ. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, lên một lần lạc thành thất đại hoa khôi. Vậy mà tất cả đều tìm đến Sở Phong. Chết ra lười mặt địa gọi Sở Phong lão công. Lúc đó một người ngay tại tràng, đem chuyện này nhìn rõ ràng. Liền xem như không có tận mắt nhìn thấy. Cũng sẽ ở bài viết phía trên nhìn đến. Bảy vị hoa khôi đều là cực phẩm nữ thần. Vậy mà lại như vậy ân cần địa cùng một chỗ truy đuổi Sở Phong. Suy nghĩ một chút thì hâm mộ. Sở Tích Tuyết là muội muội ta. Nghe đến Sở Phong nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều bỗng nhiên ở giữa sáng một chút. Nguyên lai là anh vợ. Thất lễ, thất lễ. Có người trêu chọc Sở Phong nói ra. Nhưng là Sở Phong ánh mắt chợt ở giữa trở nên lạnh. Các người tốt nhất đừng tại muội muội ta trên thân động cái gì ý đồ xấu. Nếu không các người đều muốn xong đời. Sở Phong cảnh cáo một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều khống chế không nổi nội tâm có chút run rẩy. Chúng ta thì mở cái trò đùa. Ngươi không nên tức giận. Bọn họ sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt. Bọn họ dường như cảm giác được tử vong uy hiếp một dạng. Liền xem như bọn họ chết thật. Lấy Sở Phong thủ đoạn, cũng có thể tùy tiện đem chuyện này đè xuống. Mọi người tiếp tục nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lúc này thời điểm KTV gian phòng lại vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, một đám người coi là bên ngoài người lại là phục vụ viên. Không nghĩ tới sau khi đi vào, vậy mà lại là một cái trung niên. Cách ăn mặc cùng cái bảo tiêu một dạng. Các người ai là Sở Phong? Bảo tiêu bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra. Ta là. Sở Phong hướng lấy bọn hắn gật gật đầu nói. Người kia trong mắt hơi chút có một ít kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ không nghĩ tới Sở Phong lại là cái bộ dáng này. Sở Phong, tiểu thư của chúng ta cho mời. Mời ngươi đi với ta một chuyến. Sở Phong khẽ trao mày. Đối với cái này có một ít kháng cự. Tiểu thư của chúng ta nói, chỉ cần ngươi đi qua, khẳng định sẽ đối ngươi có chỗ tốt. Nam tử lại một lần nữa mở miệng nói ra. như thế để Sở Phong có một ít hứng thú. Nghe vào không tệ, vậy ta thì đi theo ngươi một chuyến đi. Theo nam tử này đi ra ngoài, ngồi lên nam tử xe, bọn họ ồn ào Hồng Nguyệt khách sạn chạy tới. Tiểu thư không phải Lạc Thành người, cho nên lần này tới chỉ có thể vào ở Hồng Nguyệt khách sạn. Nếu là có cái gì chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Nam tử tựa hồ hơi chút biết rõ nói một số Sở Phong thân phận, mở miệng nói ra. Sở Phong gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Hồng Nguyệt khách sạn, 888 gian phòng. Một thiếu nữ ngồi ở trên ghế salon, bởi vì cái đầu so sánh thấp, ghế sofa lại tương đối cao, cho nên nàng hai đầu trắng nõn chân thì rủ xuống trên không trung, trước sau đong đưa. Trước người đại trên TV phát hình một cái đua xe video. Sau đó nàng yên tĩnh ngẩn người, thầm nghĩ sự tình là có liên quan tại Sở Phong. Nàng là tới từ kinh đô một cái cổ võ thế gia đại tiểu thư. Trước đó không lâu nghe nói Sở Phong dạng này một cái truyền kỳ nhân vật, cho nên cố ý qua đến xem thử Sở Phong. Sở Phong thân phận quá nhiều. Kể từ khi biết Sở Phong là trong lịch sử trẻ tuổi nhất Hoa Hạ thủ phủ về sau, nàng còn cố ý giải một chút Sở Phong. Sau đó liền nhìn đến Sở Phong thân phận của hắn. Đã từng, Sở Phong tham gia qua chiết tỉnh vua bếp tranh bá thi đấu, vẫn là một cái vô địch. Sở Phong mở qua y quán, được người xưng là thần y. Tại số học tạo nghệ phía trên cũng đạt tới thế giới đỉnh phong. Nàng luôn luôn cảm giác nhiều như vậy nghề nghiệp cũng chỉ là Sở Phong một góc của băng sơn. Muốn nhìn rõ ràng Sở Phong, nhất định phải chậm rãi ở chung mới có thể hoàn toàn phát hiện Sở Phong trên thân tất cả điểm nhấp nháy. Ngày bình thường vẫn luôn nghe người khác nói Sở Phong, nàng nhìn Sở Phong nhiều nhất cũng là theo trên TV nhìn đến, cho tới bây giờ cũng không có ở trong hiện thực khoảng cách gần quan sát qua cái này mang theo sắc thái truyền kỳ nhân vật. Hôm nay tổng xem là khá nhìn đến, nàng có chút hưng phấn cùng khẩn trương. Cửa phòng bị gõ vang, thiếu nữ từ trên ghế salon mặt nhảy xuống, chạy đến trước cửa, đem cửa mở ra. Sở Phong hiện tại cũng hơi nghi hoặc một chút, thiếu nữ này là ai? Trên đường đi, nam tử trung niên này một bên làm tài xế, bảo tiêu, một bên cũng đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, càng không ngừng giới thiệu bọn họ đại tiểu thư, công bố bọn họ đại tiểu thư đẹp cỡ nào, đẹp như tiên nữ, vóc người nóng bỏng, dù sao hết thảy đều hình dung nữ nhân đẹp mắt từ ngữ, đều bị hắn cho dùng tới. Thấy thiếu nữ về sau, Sở Phong nhất thời có chút thất vọng. Thiếu nữ này xác thực rất đáng yêu, mọc ra một trương mặt em bé, cái đầu cũng chỉ có 1m60 đến, lộ ra so sánh thấp. Tướng mạo mặc dù tốt nhìn, nhưng là cũng không có cái này bảo tiêu nói khoa trương như vậy, chỉnh cùng cái tiên nữ hạ phàm một dạng, nhiều nhất chỉ có thể so ra mà vượt trước mấy ngày cái kia mấy cái hoa khôi. Nhưng là muốn là cùng Hứa Thi Kỳ so ra, vẫn là kém một chút. Duy nhất điểm sáng chỉ sợ sẽ là nàng bộ ngực. Tuy nhiên mọc ra một trương mặt em bé, nhưng là nàng quy mô vẫn là rất khoa trương. Như loại này mềm manh la lị, bình thường khẳng định rất được hoan nghênh. Đáng tiếc Sở Phong không biết dính chiêu này. Sở Phong, ngươi chính là Sở Phong đi? Sở Phong vừa vào cửa, thiếu nữ lập tức cười hưng phấn lên. Nàng theo trên TV nhìn nhiều lần như vậy Sở Phong, hôm nay cuối cùng là có thể nhìn đến hình dáng. Sở Phong đẹp trai, tuyệt đối không có trên TV phát ra như vậy dung tục. Liền xem như những cái kia hạng nhất ngôi sao tiểu thịt tươi nhóm, cũng so ra kém Sở Phong. Muốn là dùng một câu hình dung một chút Sở Phong dung mạo lời nói, Sở Phong hình tượng cũng là tất cả thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Nhìn đến Sở Phong từ lần đầu tiên gặp mặt, thiếu nữ đều đã đem nàng và Sở Phong hài tử tên đều nghĩ kỹ. Nàng hướng về Sở Phong nhào tới, còn tại cười khanh khách. Sở Phong, ngươi nhanh điểm cưới ta đi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.